Bên YouTube nha. Anh em YouTube họ chờ lâu rồi. Hello Mây Chiều lạc lối. Hello Phạm Thanh Phương. Anh hello Đinh Tùng. Anh phải gọi Đinh Tùng là gì? Phải gọi là em cũng có một phần nó giống như của thầy anh, tại vì hầu hết những cái ảnh anh làm á đều là em chỉ anh cách làm á. Ok, hello thầy Đinh Tùng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok, một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình về hơi muộn một chút, mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin phép gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả rất quen thuộc. Đó là tác giả Kiên Quê. Mà nhắc đến Kiên Quê thì có lẽ là các bạn cũng cũng rất là ấn tượng, đúng không ạ? Tác giả Kiên Quê đã rất thành công với những bộ truyện ba, cái series về Cua Đồng Thao, cái series về Căn Tứ Phủ và cái series, cái bộ truyện Làm Dâu Đất Độc. Ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện, tính ra là bộ truyện thứ hai của tác giả Kiên Quê, mang tên là Mộ Hoang Đầu Ngõ, dựa trên nguyên tác Vong Theo. Bộ truyện này A Tuấn sẽ dự định đọc trong vòng 3 tập. Và đặc biệt là với cái chất viết của Kiên Quê thì anh chị em mình cũng sẽ không còn phải phải thắc mắc nữa rồi. Nó chắc chắn nó sẽ rất là ghê rợn. Thì để ủng hộ tác giả Kiên Quê cũng như là để đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. A Tụ dán ở phần mô tả của video. Liên hệ với tác giả Trung Kiên để ấn vào trong nhóm kín để đọc trước những cái tác phẩm mà Trung Kiên đã, đang và sẽ viết. Để ủng hộ A Tụ, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video này. Không để mất thời gian của bạn nữa, chúng ta ngay bây giờ sẽ bắt đầu vào tập 1 trong 3 tập của bộ truyện ma Mộ Hoang Đầu Ngõ của tác giả Trung Kiên. Câu chuyện ấy đã được xảy ra độ những năm 2012, 2013. Anh họ tôi sinh năm 1981, năm ấy cũng đã lấy vợ và có hai đứa con. Thằng lớn đang học lớp 5, còn đứa bé thì lúc ấy mới đang học lớp 2. Nhà anh vốn ở cái ốt chợ huyện đối diện với nhà tôi. Từ ngày mà chợ huyện phá đi thì anh Tài và vợ có đi mua đất xây nhà ở trong một khu xóm mới gần nơi nhà tôi ở. Nói qua về cái xóm này, nó gọi là xóm tên là Tự Do. Xóm này trước đây thương người lắm, lại là nơi giáp danh với cánh đồng ngày xưa. Mồ mả người ta chôn lung tung, xen kẽ trong đường làng ngõ xóm. Miếng đất mà anh Tài mua được nằm ở một đoạn gấp khúc tay áo, đầu đường rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ở trước ngõ có một cái mộ nho nhỏ nằm nham nhở khuất dưới bụi tre. Chẳng biết ngôi mộ ấy là của ai, cũng chẳng biết người thân cùng kẻ nằm dưới ngôi mộ ấy là của nhà nào. Chỉ biết rằng lúc gia đình anh Tài chuyển đến, ngôi mộ đã ở đó sẵn. Hỏi là hàng xóm láng giềng xung quanh thì họ cũng chịu không biết, bởi vì có những người nói nó nằm ở đấy từ lâu lắm rồi, cũng chẳng rõ danh tính nữa. Những ngôi mộ nằm rải rác ven đường kiểu như thế này ở trong xóm Tự Do này cũng chẳng thiếu. Đây chỉ là một trong những ngôi mộ không rõ danh tính, vất vưởng trong rất nhiều ngôi mộ như vậy mà thôi. Ngôi mộ này nằm cách cổng nhà anh Tài độ chừng 20 mét, khá gần. Từ cổng nhà anh Tài, nếu như muốn đi ra ngoài đường chính của xóm thì phải đi qua ngôi mộ và cái bụi tre, cho nên ngày nào anh cũng phải giáp mặt với nó mấy lần. Thời gian đầu lúc anh xây nhà ở đây, có mấy người trong xóm nói với vợ chồng anh là ở cái chỗ ngôi mộ ấy nó có nhiều điều kỳ lạ lắm. Cứ thi thoảng vào đêm sáng trăng, người ta lại thấy những người ngồi chồm hổm ở trên đỉnh mộ. Anh Tài nghe vậy cũng chỉ cười xòa cho qua, coi như cái chuyện ở đời. Chứ lúc mới chuyển đến sinh sống ở đâu, người ta chẳng nói chơi, bịa ra những chuyện hù dọa lằng nhằng về dăm ba cái thứ ma quỷ. Anh Tài cũng không phải là người tin vào thế giới tâm linh, cho nên anh cũng chẳng để ý mấy. Từ bé đến giờ anh cũng chưa bao giờ gặp ma cả. Ấy thế nên anh bạo gan lắm. Tiền sư nó, cái bụng cái đói còn chả lo xong, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện đồn thổi hù dọa lằng nhằng. Thế rồi cho đến một hôm chiều tối hôm ấy, đận 7 giờ tối, đang là mùa đông, vợ chồng anh Tài hôm ấy bán hàng ở trên chợ huyện xong, chị Lịch có đi về nhà trước để đón bọn trẻ con cũng như là nấu cơm chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Anh Tài về sau vì còn phải dọn hàng, cũng mong cố gắng câu kéo thêm thời gian để có thêm vài lượt khách. Đến tận mãi tối mịt anh mới về được. Trời mùa đông, mặt trời tắt nắng nhanh lắm. Mới có 7 giờ mà trời đất đã mịt mù, chẳng thấy rõ mặt người. Anh Tài đạp xe về nhà, trong lòng anh lâng lâng, bởi vì hôm nay buôn bán cũng khá. Nghĩ đến nồi cơm nóng hổi và hai đứa trẻ con đang ngồi đợi mình ở giữa nhà, anh bất giác bật cười thật tươi. Cuộc đời người ta vốn dĩ cũng chỉ cần có như vậy, có nhà cửa, có vợ có con và một công việc bình dị nuôi sống cái gia đình nhỏ bé qua ngày. Có lẽ ấy cũng là hạnh phúc lắm rồi. Anh Tài vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc đã về đến đầu ngõ. Đang lúc đi đến cái đoạn ngõ nhà mình, vừa đánh tay lái xe đạp rẽ vào cổng, thì bất chợt ánh mắt của anh Tài vô thức liếc qua chỗ bụi tre già rậm rạp, nơi có ngôi mộ nhỏ vô chủ mà ngày nào anh chả đi qua. Nó cũng chỉ cách chỗ anh đang đạp xe ước chừng độ vài ba bước mà thôi. Trong khoảnh khắc tích tắc, chóng vánh, tranh sáng tranh tối ấy lướt qua đôi mắt của anh Tài trước khi quay đầu rẽ sang hướng của ngôi nhà, một hình ảnh bất chợt làm cho anh khựng lại, là một bóng người. Quả thật là một bóng người lờ mờ trăng trắng đang đứng ở bên cạnh ngôi mộ dưới rặng tre. Và kinh khủng hơn nữa là cái bóng người kia đang nhìn anh lặng lẽ. Anh Tài cảm thấy kỳ lạ, rợn rợn, chạy dọc cả sống lưng. Bây giờ tối như cái hũ nút như thế, mà làm sao có ai lại đứng ở đây một mình như thế này? Chỗ ấy chẳng phải là vị trí của ngôi mộ hoang hay sao chứ? Anh Tài rúi rụi phanh xe đánh kít một cái. Lúc ấy, cổng nhà chỉ còn cách anh độ 15 mét. Bụi tre ở đằng sau lưng anh vang lên những tiếng kéo cả kéo kẹt, cộng thêm vào cái khung cảnh ghê rợn ấy. Gió ở trên cao thổi xào xạc, anh Tài cảm thấy run rẩy hết cả người. Rồi bất chi bất giác có tiếng gọi: anh ơi! Anh Tài giật thót mình, là tiếng của một người phụ nữ. Giữa cảnh trời đất tối om, lại đúng vào cái giờ linh, bất giác có ai gọi tên mình. Anh Tài theo phản xạ quay phắt đầu lại đằng sau lưng mà đáp: hả? Chẳng có ai ở đó cả. Ở sau lưng anh, khung cảnh tiêu điều tối tăm, nơi bụi tre già có những tán nâng rủ xuống đung đưa khe khẽ, bao trùm xuống bên dưới là ngôi mộ nho nhỏ. ngôi mộ nằm lẩn khuất trong bóng đêm, vô thừa nhận. Anh Tài lẩm bẩm nhíu mày. Quái lạ, rõ ràng là vừa có ai đứng ở kia cơ mà. Anh giáo giác đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật tối tăm, chẳng rõ được gì ngoài cái màu trắng lờ mờ, trăng trắng của ngôi mộ cũ kỹ nham nhở. Có lẽ là anh nghĩ nhầm, anh nhìn nhầm, anh nghe nhầm. Anh lại cất giọng hỏi. Ai đây? Không có tiếng đáp. Đường làng xóm tối như hũ nút. Tầm này thì ai nấy đã đều ở trong nhà hết rồi. Rét mướt như thế này thì làm gì có ai mà ra đây đứng. Một hồi lâu, anh Tài vẫn không thấy ai xuất hiện. Thì chắc mẩm là mình nghe nhầm. Có lẽ hôm nay làm việc mệt quá, anh tự tưởng tượng ra thì sao. Anh ngoảnh mặt lại, lắc lắc cái đầu khó hiểu, phi vọt vào bên trong sân nhà. Ở đằng sau lưng của anh, tiếng bụi tre lay động, cứ cót ca cót két. Anh Tài về đến nhà, bấy giờ chị Lịch đang ở dưới bếp, hai đứa trẻ con thì ngồi xem tivi. Anh Tài hắng giọng. Chúng nó đang chúi đầu xem phim hoạt hình, nghe thấy tiếng bố thì mừng rỡ chạy ùa ra ríu rít. Chị Lịch thấy chồng về, bê mâm cơm còn nóng hổi, vừa đi miệng vừa hỏi. Thế có bán được gì không mình? Thế làm sao mà về muộn thế? Anh Tài ôm con xoa xoa đầu, đang định khoe với chị là vừa nãy bán được thêm mấy thứ hàng, bất giác nhớ đến tình huống vừa gặp, anh lại ngập ngừng. Mẹ nói này, vừa nãy anh đi về qua đầu ngõ, tự nhiên anh trông thấy có cái người nào đứng ở đoạn khúc cua ấy. Vừa nghe thấy người ta gọi mình một cái mà lạ lắm, quay đầu lại thì lại chả thấy đâu, chả thấy ai cả. Chị Lịch nghe như thế thì tròn mắt, miệng xùy xùy. Thôi, ông đừng có mồm điêu đi, lại thích dọa linh tinh giống mấy bà ở xóm đấy. Thôi, nhanh đi tắm rửa đi, lên nhà trên ăn cơm chứ không muộn rồi. Chị Lịch nói xong, bê mâm cơm lên nhà trên. Anh Tài tuy vẫn còn đang nghĩ đến tình huống kỳ lạ lúc nãy, nhưng cũng tặc lưỡi mà cho qua. Ông có lẽ anh nhầm thật. Buổi tối hôm đó, thời gian trôi đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ đêm. Lúc đang ngồi ăn cơm, anh Tài uống hết một cốc rượu ba kích đầy. Bình rượu này là của bố vợ anh cho nên là anh quý lắm. Rượu ngon là phải uống rẻ. Nốc hết cốc này xong thì tối đến, chị Lịch lại không mê mẩn anh thì lạ. Ngồi xem bóng đá đến hơn 11 giờ khuya, anh mới tắt tivi để mà xuống nhà tắm đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ. Trong người, men rượu lúc này bắt đầu phừng phừng bốc lên. Chị Lịch với hai đứa con đã vào buồng trong mà ngủ trước từ bao giờ. Anh Tài đang đứng đánh răng, bất giác anh nghe có tiếng chân người nhẹ nhẹ đi ở bên ngoài, ngay đằng sau bức tường của nhà tắm. Tiếng bước chân dẫm vào cái đám lá ở trên nền đất cứ xoàn xoạt vang lên. Chẳng là bờ tường nhà tắm của gia đình anh quay lưng ra ngoài con ngõ, chỉ cách có con đường nhỏ một bức tường bao, cho nên hễ mà có ai đi qua anh cũng có thể nghe rõ lắm. Đã thế, bây giờ còn là nửa đêm nửa hôm, anh Tài lại càng nghe rõ hơn tiếng bước chân người lạo xạo dẫm vào những cái lá khô. Anh nhíu mày, tiếng bước chân này dường như đang đi về hướng cổng nhà anh. Chắc là có ai ở cùng ngõ, đi đâu về muộn cho nên mới qua đây giờ này. Nghĩ đoạn, anh cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục đánh răng. Xăm xuôi, anh tắt điện, bước qua khoảng sân tối thôi mà đi lên trên nhà. Đêm hôm đó cũng lạ lắm, bầu trời tối đen như mực, đâu đó tiếng côn trùng kêu rả rích và những màn sương mù bao phủ xung quanh. Bất giác Anh Tài nghe cái tiếng cánh cổng bằng sắt nhà vang lên như có cái gì động vào. Đang dạo bước lên nhà trên, anh đứng sững lại, quay mặt nhìn ra đằng sau. Ở trước mắt anh, giữa khung cảnh tối tăm ấy, bất ngờ xuất hiện bóng dáng là của một người phụ nữ. Một người phụ nữ nhìn không rõ mặt mày, mặc một cái áo dài đục đục trắng trắng, đứng lấp ló bên ngoài cổng nhà. Gương mặt của cô ấy tối đen, ẩn ẩn hiện hiện sau màn sương dày đặc. Cô gái này kỳ lạ lắm, mái tóc dài che phủ gần như hết cả khuôn mặt, thân hình cao gầy, đứng trước mặt nhìn anh Tài lặng lẽ, không nói năng gì. Anh ngạc nhiên. Trong giây phút ấy, đối mặt với cô gái, anh Tài bỗng nhiên đơ ra như khúc gỗ. Nửa đêm nửa hôm tự dưng làm sao mà lại có đứa con gái nó đứng ở ngoài cổng nhìn mình. Hơn nữa, trông lạ lắm, dường như anh chưa từng gặp bao giờ. Ở cái xóm bé như cái móng tay này thì làm gì có ai mà anh không biết mặt. Anh Tài lên tiếng. Ai đây? Cô gái nọ đứng lặng im, không đáp, không cử động, không hề có phản ứng nào hết, cứ im lìm như là pho tượng vậy. Ở ngoài cổng bỗng ùa vào một cơn gió. Có tiếng chó cắn ma nhấm nhặng từ giữa xóm vọng lại. Anh Tài đã mắt đang nhìn cô gái kia, nghe tiếng con chó sủa thì giật mình. Anh trợn tròn mắt lên nhìn ra bên ngoài, cố xem rốt cuộc người kia là ai. Toàn bước ra cổng, ấy nhưng mà vừa mới đi được một hai bước chân thì cô gái kia quay đầu đi mất, khuất sau chỗ tường bao. Cô ấy đi nhẹ lắm, dường như là hình bóng của cô ấy như lướt trên mặt đất vậy, không hề phát ra một chút tiếng động nào cả. Anh Tài ngạc nhiên. Anh bước vội ra cổng, nhanh chóng thò đầu ra ngoài con ngõ, nhìn theo bóng hình của cô gái, nhưng lại chẳng thấy ai nữa. Trước mắt chỉ là con ngõ tối sâu hun hút. Đâu đó, tiếng chó cắn ma ở giữa xóm vọng lại cứ giấm ra giấm rằng trong đêm đông dài. Ở đằng xa xa chỗ cái nấm mộ vô chủ, im lìm, anh Tài bỗng nhiên thấy rợn rợn xương sống. Anh tự nghĩ, cái gì mà kỳ cục thế? Mới đây mà đã đi đâu mất rồi? Ngó nghiêng một hồi không có ai, men rượu trong người vẫn đang bốc lên, anh cảm thấy choáng choáng. Anh Tài đưa tay lên vỗ vỗ đầu, nghĩ rằng có lẽ hình ảnh vừa rồi là do cái con rượu nó gây ra. Lúc tối về nhà đã gặp tình huống kỳ lạ một lần rồi, bây giờ lại bất ngờ trông thấy hình bóng của một ai đó. Có phải là dạo này anh bận bịu bán hàng quá, cho nên là anh mệt mỏi, anh cả nghĩ chăng? Anh Tài cau mày, nghĩ ngợi một hồi, rảo bước quay ngược lên nhà trên, đóng cửa lại, để lại sau lưng màn đêm đen mịt mờ bao phủ xuống khoảng không gian lạnh lẽo tối tăm. Lúc anh đi vào buồng, chị Lịch và hai đứa con đã ngủ say. Anh mệt mỏi đặt lưng nằm xuống giường sau một ngày dài lăn lộn. Trong đầu anh vẫn nghĩ ngợi về tình huống vừa rồi. Rõ ràng là cô gái kia chỉ đứng cách anh có vài bước, ấy thế mà một nhoáng cái đã chẳng thấy đâu. Lẽ không lẽ nào lại là ma? Anh Tài vừa nghĩ như vậy thì cười khẩy. Ma cỏ cái chó gì, trên đời này làm chó gì có ma. Thế rồi kéo cái chăn lên tận ngực, anh quay sang nằm ôm vợ, thiếp đi lúc nào chẳng biết. Đêm hôm đó, thời gian nặng nề tịch mịch trôi qua, ngôi nhà nhỏ bé liêu xiêu của vợ chồng trẻ như bị vùi trong màn đêm đen đặc của mùa đông. Không gian im lìm, không có ánh sáng đèn đuốc gì cả. Đâu đó chỉ văng vẳng tiếng chó cắn ma nhấm nhặng vọng về. Đang chìm trong giấc ngủ say, bất chợt ở ngoài cổng nhà anh Tài, Tiếng lạch cạch lại vang lên trong đêm, dường như có ai đó đang lay lay cái khóa cổng. Anh Tài mở choàng mắt, nhíu mày nhìn chòng chọc lên cái mái nhà tối thui. Hình như là anh đã ngủ được một lúc khá lâu, bây giờ có lẽ độ cũng chỉ 2-3 giờ sáng. Ở bên cạnh anh, chị Lịch và hai đứa bé vẫn cứ quận chăn ngủ, không biết trời trăng gì. Anh ngồi dậy lắng tai, tiếng động kỳ lạ ở ngoài sân vẫn vang lên đều đều chậm chậm. Anh Tài lẩm bẩm, mẹ nó chứ, không lẽ là có trộm. Ở xóm này là xóm mới, hồi ấy trộm cắp cũng nhiều, bởi vì toàn là dân tứ phương từ mọi nơi về đây sống. Ấy cho nên những cái việc mất chó trộm gà, mất đồ đạc nó vẫn thường hay xảy ra và khá là thường xuyên. Anh Tài bước ra khỏi giường, mò mẫm khô tay tìm cái đèn pin mà chẳng thấy đâu. Anh rón rén nhẹ nhàng bước ra gian chính, ghé đôi mắt của mình nhìn qua khe cửa. Ở ngoài sân, không gian tối thui lạnh lẽo, có lẽ là rất bình thường, chẳng có gì lạ. Nếu như ngay lúc này đây trước mắt của anh Tài, cái ổ khóa nhà anh không nằm im một chỗ, mà nó đang tự động đung đưa, va đập vào cánh cổng sắt, vang lên những tiếng lách ca lách cách đến lạnh cả người. Anh trợn tròn mắt, anh không hiểu là cái chuyện quái gì nó đang xảy ra. Cái ổ khóa cứ thế đung đưa va đập, chốc chốc lại gạt lên, gạt xuống, va vào cái cổng sắt cứ canh cách, y hệt như có ai đang hí hoáy, cố mở khóa vậy. Anh Tài hít mạnh một hơi, căng hết đôi mắt của mình, nhìn qua màn sương mù, để xem rốt cuộc là ở bên ngoài cổng nhà anh đang xảy ra cái sự gì. Cho đến khi anh cảm giác tê hết cả người, khi anh nhận ra là một bóng người mờ đục đục đứng ở bên ngoài cổng, thò bàn tay đang nghịch cái ổ khóa nhà anh. Cánh tay gầy guộc nhỏ bé, trắng bềnh bệnh, cầm cái ổ khóa lắc qua lắc lại. Và anh kinh hãi hơn nữa là chính xác là cô gái lúc nãy. Cô gái không nhìn rõ mặt, nhưng cái vóc dáng ấy thì đúng. Cô đứng đấy một mình ngoài đó, như đang nhìn anh lặng lẽ. Mắt thì nhìn, cánh tay vừa đây đưa, lay lay cái khóa cổng, lạch cả, lạch cạch. Anh Tài bất chợt run lên. Giờ này, làm sao mà cô gái ấy lại đứng ở cổng nhà anh làm gì? Nửa đêm nửa hôm, cô ấy là ai mà sao trông lạ thế? Anh Tài cố mở mắt thật to để nhìn cho rõ. Cô gái kia mặc một cái áo lụa trắng, một cái quần màu đen, trông như là đồ của phụ nữ thời xưa hay mặc. Anh hốt hoảng. Ở trong nhà anh còn đang phải mặc áo len, áo phao. Trời hôm nay không khéo cũng chỉ độ 14-15 độ. Ấy thế mà cô gái kia ăn mặc phong phanh như thế là làm sao? Rốt cuộc cô là ai? Sao lại ở đây giờ này? Không lẽ cái con này nó bị điên? Anh đưa tay lên, mở chốt cửa. Vừa sờ được vào cái then cửa, thì bỗng nhiên ở ngoài cổng, cô gái nọ vẫn đang giật giờ, lay lay cái khóa cổng, bỗng chốc ngẩng phát mặt lên nhìn anh. Anh Tài dựng cả tóc gáy. Bây giờ thì anh nhìn rõ gương mặt của cô nọ, dường như chỉ là một người con gái độ 16-17. Gương mặt xám xanh lạnh ngắt, nhưng lại hiện lên một cái nét thanh tú lạ kỳ, nổi bật trong màn đêm lạnh lẽo. Anh u ớ, đang định đưa tay với cái bóng điện để bật lên, thì tiếng của cô gái vang lên mơ hồ. Anh ơi, mở cửa cho em. Anh ơi, mở cửa cho em nào. Tiếng cô gái nhẹ nhàng lạnh lẽo, lúc xa lúc gần, nhưng lại mang theo một sức hút đến kỳ lạ. Anh cứ đứng chết chân tại chỗ. Anh nghẹt mặt ra, lắp bắp. Em là ai đấy? Cô gái nhoẻn miệng cười nhìn anh, đưa đôi tay qua cái khe cổng mà vẫy vẫy. Em đây, em ở ngay đầu ngõ. Anh không biết em à? Anh Tài run rẩy ngạc nhiên. Anh vừa trả lời vừa ngây ra như kẻ vô thức. Nhà em nào? Đầu ngõ làm gì có nhà ai? Sao trông em lạ thế? Hình như anh chưa từng gặp em bao giờ. Đêm hôm rồi em đi về đi, lại cứ đứng ở cổng nhà anh thế. Cô gái nói giọng như trách móc. Nhà em ngày nào anh chẳng đi qua. Mở cửa ra đây, ra đây, trở về em. Em thích anh lắm, anh Tài ơi, anh Tài. Giọng nói của cô gái kia như mang theo một sức hút kỳ lạ, nhẹ nhàng, lạnh lẽo, cứ xoáy vào trong tận tâm gan của anh Tài. Anh Tài bất giác mỉm cười. Anh gật gật đầu, rồi đưa tay rút cái then cửa. Có tiếng công tắc điện vang lên. Bóng tối mờ mịt đang bao trùm quanh nhà bị ánh đèn neon trắng tinh chiếu sáng. Này, anh đang làm cái gì đấy? Tiếng của chị Lịch vang lên. Anh Tài đặt tay lên cánh cửa thì giật mình đánh thót. Cô gái lạ mặt đang đứng ở bên ngoài cổng vẫy gọi anh, thấy có ánh sáng lên thì cau mày như khó chịu. Cô không thèm nói lại với anh thêm một lời nào, mà vội vã quay phắt lưng bỏ đi. Anh Tài ngạc nhiên ú ớ liền với tay gọi theo. Em ơi Chị Lịch trợn mắt tiến lại chỗ anh, đập vào vai anh đính bốp một cái. Này, anh nói chuyện với ai đấy? Đêm hôm mà anh làm cái gì ở đây đấy? Chị Lịch vừa ngó đầu nhìn ra, ở bên ngoài sân nhà chị bấy giờ chỉ là một màu đen kìn kịt mịt mờ. Xung quanh hoàn toàn yên ắng và chẳng hề có ai hết. Anh Tài lúc này mới như bừng tỉnh. Anh lắc lắc cái đầu, dụi dụi con mắt, ngoảnh lại nhìn vợ. Ở đâu rồi? Mẹ nói này, cái đứa nào vừa đứng ở ngoài cổng nhà mình đấy? Chị Lịch nghiêng đầu cau mày như nghe không rõ. Cái gì? Đứa nào? Chị vừa nói vừa ngó đầu nhìn ra. Anh Tài thao thao bất tuyệt rằng có cái người con gái nào lúc nãy anh nhìn thấy một lần đứng ở bên ngoài cổng rồi, bây giờ lại thấy nó đứng ở đấy một lần nữa. Cô đang rủ anh đi theo ra ngoài chơi thì chị gọi. Chị Lịch trợn mắt. Anh điên đấy à? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Đêm hôm rồi thì làm gì có ai cao hứng mà ở ngoài đấy, mà rét bướt như thế này. Ông tướng, ông cứ ngủ mơ mơ màng màng thế. Ông vào giường ngủ luôn đi, từ tối đến giờ về nhà cứ vơ vả vơ vẩn. Anh Tài khó hiểu, gãi gãi đầu. Anh nhìn vợ rồi lại nhìn ra cổng, nơi mà cô gái lạ mặt vừa đứng đó. Quả thật là chẳng có ai. Phải chăng là anh mộng du, mơ ngủ? Nghĩ ngợi một hồi mà chẳng thì tìm được ra câu trả lời thỏa đáng. Chị Lịch nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Chị liền kéo tay anh đi vào buồng, với tay tắt điện. Làm gì có đứa nào? Chắc là mấy hôm nay đi bán hàng, gặp con nào xinh quá, say rượu rồi lại nghĩ đến nó đúng không? Ông ấy, ông mà cứ vớ vả vớ vẩn, ông liệu cái thân hồn với tôi đấy. Nói đoạn, chị kéo luôn anh vào buồng, đóng sầm cửa lại, đi ngủ, sáng sớm mai còn bán hàng. Ở ngoài sân, không gian lại chìm vào trong tăm tối. Đâu đó chỉ có tiếng gió, tiếng những giọt sương đêm rơi tí tách trên cành lá, tiếng chó căn mà nhấm nhặng từ xa vọng về. Thank you. Sáng sớm hôm sau, anh Tài tỉnh dậy mà trong đầu vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh của cô gái lạ mặt. Chị Lịch nấu bát mì tôm từ dưới bếp bê lên cho chồng, thấy anh vẫn cứ ngồi thẫn thờ ra đó như là người mất hồn. Chị liền lay lay anh, miệng nói: "Ô hay, sao cứ nghệt mặt ra thế? Ăn nhanh lên đi, còn ra chợ dọn hàng cho nó sớm. Hôm nay cuối tuần rồi, là đông khách đấy." Chị Lịch nấu đồ ăn sáng cho anh xong, đi vào buồng gọi hai đứa trẻ con dậy. Anh Tài ăn xong bát mì, dắt cái xe đạp đi ra khỏi nhà, mà tâm trí cứ vẩn vơ. Bên tai anh chốc chốc lại vang lên câu nói loáng thoáng, nghe không rõ: "Nhà em ở ngay đầu ngõ mà, anh không biết em sao. Ngày nào mà anh chẳng đi qua nhà em." Anh Tài cau mày nghĩ ngợi, chả lẽ có cái đứa con gái nào ở trong xóm này mà anh còn chưa biết, đêm hôm mà lại mò đi lang thang trêu người. Chắc hẳn là con bé này đầu óc của nó có vấn đề, chứ làm sao mà lại là người bình thường cho được. Ấy thế nhưng phải quả thật mà công nhận là nó xinh lắm. Nó có cái sức hút kỳ lạ, làm cho từ đêm qua đến giờ đầu óc của anh cứ mụ mị cả đi. Anh nghĩ ngợi một hồi, thở hắt ra một hơi, chép miệng tỏ vẻ khó hiểu, rồi chặt lưỡi đạp xe đi thẳng. Lúc đi đến cái đoạn đầu ngõ, tự dưng anh Tài lại có cảm giác gai gai dần dần chạy dọc sống lưng. Linh tính của anh mách bảo rằng dường như có ai đó đang lén lút nhìn mình. Anh dừng xe, ngó dọc ngó ngang, nhìn vào đồng hồ đeo ở cổ tay, bấy giờ mới chỉ có 6 giờ sáng. Đường làng ngõ xóm vắng tanh, hình như mọi người ở các nhà xung quanh còn chưa cả ngủ dậy. Văng vẳng đâu đây có tiếng gà gáy vang vọng cả xóm, như đang mời gọi nắng bình minh chiếu đến sưởi ấm một ngày. Anh đứng quan sát một hồi lâu mà chẳng thấy ai, lẩm bẩm quái lạ, rồi lại khó hiểu mà đạp xe đi chợ tiếp. Ở đằng sau lưng, ngôi mộ nhỏ vô chủ vẫn cứ nằm đó ở dưới bụi tre, như dõi theo hình bóng của anh Tài lặng lẽ. Cả ngày hôm ấy, anh Tài cứ thơ thơ thần thần bán hàng mà đầu óc cứ để đi đâu. Lúc thì giả nhầm tiền cho người ta, lúc thì đưa hàng rồi mà lại đi vào trong nhà ngồi chơi, quên bén cả thu tiền. Chị Lịch thấy chồng như vậy thì khó hiểu, chị hỏi anh làm sao thì anh chỉ ừ hử cho xong, cũng không nói hết chuyện. Chồng anh cứ y như là người từ mới trên trời rơi xuống vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, chị Lịch như mọi hôm về nhà từ sớm tắm rửa, trông nom hai đứa trẻ con, anh Tài thì về sau. Chỉ là đợt này đang mùa đông, thế nên cái quán nhỏ của anh chị bán đắt hàng lắm. Sẩm tối, chợ đóng cửa, tiểu thương, bà con kinh doanh trong chợ mới bắt đầu ra về. Anh Tài sau một ngày buôn bán mệt nhọc, cũng đạp cái xe lọc cọc, thẳng hướng xóm tự do mà về. Hôm nay anh cảm thấy kỳ lạ, đầu óc cơ thể của anh dường như không được tỉnh táo, lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, dở dở ương ương, nửa tỉnh nửa mê. Lúc anh đi về đến đầu con ngõ nhà mình, đoạn đi qua chỗ ngôi mộ vô danh, bỗng nhiên anh lại cảm thấy chân tay của mình lạnh toát, cảm giác kỳ lạ lại xâm chiếm cơ thể. Gió lại bắt đầu nổi lên, khung cảnh im lìm yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi âm thanh của những thân tre cọt kẹt cọ vào nhau. Anh Tài khẽ rùng mình, bất giác cái xe đạp của anh đang đi bình thường bỗng nhiên hơi lắc lắc chao đảo. Anh cảm thấy hơi nặng nặng ở đằng sau, hệt như là có ai vừa nhảy lên ngồi ở sau gác ba ga xe anh vậy. Anh Tài lảo đảo tay lái, hãm cái phanh xe đạp, chậm chậm ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai hết. Ở đằng sau lưng anh vẫn chỉ là khung cảnh tối thôi, tiêu điều, vắng vẻ và im phăng phắc. Anh Tài cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh vừa nhìn về đằng sau, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Lạ thật đấy, cái chuyện quái quỷ gì thế này, suốt từ hôm qua đến giờ rồi. Anh lại cho rằng là mình có lẽ bị mất tập trung, lạc tay lái, cho nên mới như vậy. Từ sáng ngày hôm qua, anh vẫn cứ nghĩ về cô gái kia, cho đến anh cứ cảm thấy trong đầu mình không được minh mẫn, Anh phi tọt vào trong cổng mà vẫn cảm thấy sau yên xe của mình nặng nặng, khó hiểu. Anh Tài về đến nhà, chị Lịch đang nấu cơm. Hai đứa nhỏ thì thơ thẩn chơi ở ngoài sân. Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ con, anh lại cảm thấy mọi mệt mỏi tan biến hết. Đang định lên tiếng gọi con thì ở phía nhà kho có tiếng con chim khứu bấy lâu nay anh nuôi nhốt ở cái lồng treo ở bên hiên. Tự nhiên nó kêu lên choe choe choe choe. Nhà có khách, có khách, nhà có khách. Anh Tài lấy làm lạ. Mọi hôm cái con chim này nó mất dạy lắm. Anh gọi nó là khứu chứ thật ra nó là con sáo nâu. Vì suốt ngày nó kêu gào, anh gọi nó thế như thế cho nó giống tiếng hót. Mọi khi nhà có người đến chơi, nó mới mở mồm ra mà nói. Ấy mà mỗi khi anh về, nó có bao giờ chào anh như thế đâu. Chị Lịch hay dạy nó nói vớ va vớ vẩn. Mỗi khi nhìn thấy anh, nó lại kêu lên là tài vịt mà thôi. Mấy lần nó nói anh như vậy, anh chỉ muốn vặt mẹ lông ra mà kẹp trả. Ấy mà để nó lại thì cũng thấy vui vui, coi như là thành viên thứ năm trong gia đình vậy. Nhà chị Lịch đang nấu cơm, nghe thấy con sáo nâu kêu là nhà có khách, tưởng có người đến chơi, ngó đầu ra mà xem. Ngoảnh ra, chỉ thấy mỗi mình anh Tài đang vuốt đầu hai đứa trẻ con. Chị cười cười. Ô hay, thế cái con chim dở này hôm nay lại chào anh mới ghê nhỉ. Kia, nào, Tài vịt đi xem nào. Chị Lịch nói xong, lại quay vào bếp nấu cơm tiếp. Con chim ngó nghiêng anh Tài một hồi, rồi nhìn anh Tài chòng chọc bằng ánh mắt kỳ lạ, đoạn đánh mắt sang chỗ xe đạp của anh vừa mới đá chân trống dựng ở góc sân. Nó đập cánh phành phạch, lại bắt đầu dở cái giọng khàn khàn lơ lớ. Nhà có khách, có khách, tài vịt, tài vịt, có khách, có khách. Buổi tối ngày hôm đó, ở trong ngôi nhà của anh Tài, hôm nay anh chị cảm thấy rất vui vẻ. Buôn bán đợt này thuận lợi, hàng nhập về bao nhiêu cũng bán chạy như tôm tươi hết sạch. Mặc dù hôm nay đầu óc của anh Tài có hơi lơ đãng một chút, làm hụt đi mấy đồng trả nhầm, thế nhưng cũng chẳng sao, chắc do anh mệt mỏi quá. Dù sao thì tiền bán hàng hôm nay cũng được nhiều, cái chỗ mất đi nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Gia đình anh Tài, chị Lịch ngồi xem tivi đến tận 10 giờ khuya mới kéo nhau vào buồng tắt điện đi ngủ. Hai đứa bé con chui vào nằm giữa bố mẹ ngủ ngon lành. Cả nhà nằm chung trên cái giường bé tí tẹo, tuy rằng cảm thấy chật chội nhưng lại ấm áp hạnh phúc đến lạ. Đợt 1 giờ đêm, trời đất đã bắt đầu hoàn toàn chìm trong một màu đen tĩnh lặng. Hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng nhiên anh Tài lại bị đánh thức bởi tiếng khóc vang lên khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Anh Tài mở mắt tỉnh dậy, là con Vân, con gái của anh, đang nằm ngủ say mà chẳng hiểu mơ mộng thế nào. Nó mếu máo khóc rồi nấc lên khe khẽ. Anh mỉm cười đưa tay định an ủi dỗ dành, vừa lúc chạm vào người con bé, còn chưa kịp vỗ về cái gì thì bỗng nhiên con bé Vân đang nhắm tịt mắt thút thít là như thế mà tự nhiên nó vùng phát dậy, nó khóc ầm lên, nó gọi hoảng hốt. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Con bé Vân quở quạng nhắm tịt mắt mà gào lên trong đêm. Anh Tài định dỗ con ngủ, thấy nó bật dậy như thế thì giật bắn cả mình. Chị Lịch mở mắt, thấy con bé ngồi trên giường khóc re ré. Chị dụi mắt. Ơ, sao, sao con lại khóc thế này? Thôi được rồi, mẹ, mẹ đây. Nào, nào, ra, ra đây mẹ xin nào, mẹ xin. Chị nói xong thì ngồi dậy, kéo con bé nhấc sang chỗ mình nằm. Thằng cu Nam con lớn thì vẫn còn đang ngủ ngon lắm, dường như nó không biết là em nó khóc hay xảy ra sự gì. Chị Lịch vỗ về con bé Vân một hồi lâu mà nó không có nín, cứ khóc ngằn ngặt lên, hốt hoảng nép sát vào lòng mẹ. Anh Tài cau mày quay sang nhìn vợ. Lạ nhỉ, lâu lắm rồi con nó có khóc đêm đâu. Thôi thôi thôi được rồi, nào nào con nín đi, nín đi, đi ngủ, mai bố mẹ còn phải đi bán hàng chứ con ơi. Chị Lịch ôm con vào lòng hát ru ầu ơ, đưa tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nó. Được rồi mẹ thương, thế thế làm sao mà khóc nào. Nào đứa nào nó trêu con để mẹ đánh chừa. Con bé đang khóc, nghe chị Lịch nói vậy thì ngẩng mặt nhìn mẹ. Nó sợ hãi, từ từ đưa tay chỉ lên mái nhà, giọng lắp bắp. Mẹ ơi, có cô nào, cô nào ngồi trên sàn nhà kia kìa, cô trêu con ấy. Chị Lịch trợn mắt, ôm chặt đứa con vào lòng, mà nghe nó nói cảm thấy tê cả sống lưng. Chị nghĩ thầm trong đầu, chắc là con bé ngủ mơ ngủ mộng. Thôi được rồi, con nói lên thiên, làm gì có ai đâu, để mẹ đánh chừa nó nhá. Đánh chừa đứa nào dám trêu Vân của mẹ nhá, con nhá. Anh Tài nghe con nói xong thì cũng nhíu mày, còn chưa kịp nói thêm điều gì, con bé Vân tự dưng lại nói, mà lần này trông nó còn hốt hoảng hơn. Không, Vân sợ lắm, cô ấy ngồi trên xà nhà kia kìa, cô mặc cái áo trắng, tóc dài lắm. Mẹ ơi, Vân sợ lắm. Trong đầu của anh Tài vang lên một tiếng nổ to. Cái gì mà tóc dài, cái gì mà áo trắng? Dường như anh đang tưởng tượng ra điều gì. Anh ngẩng lên nhìn chòng chọc lên xà nhà, trong đầu bất chợt nghĩ lại lung tung. Chẳng hề có cái gì ở trên ấy. Ngôi nhà của anh Tài chị Lịch lúc này hoàn toàn bình thường, tối om om. Đâu đó chỉ là tiếng gió thổi lách qua khe cửa sổ, vang lên rin rít của một đêm mùa đông dài lạnh lẽo. Chị Lịch vỗ về con bé, trấn an nó rằng là nó ngủ mơ ngủ mộng. Chị sẽ đánh nát đít cái đứa nào dám trêu con chị, để cho nó chừa mà không dám mến mảng đến đây. Con bé khóc lóc được một hồi rồi lại mệt mỏi rúc vào lòng mẹ, tiếp tục ngủ say. Ở bên cạnh, anh Tài bấy giờ vẫn cứ nằm mê man suy nghĩ đăm chiêu, nhìn chằm chọc lên mái nhà. Anh tự dưng nghĩ đến câu nói của đứa con gái mà run lên. Mẹ ơi, cô ấy ngồi ở trên xà nhà đấy, cô mặc áo trắng tinh, tóc cô dài lắm, con sợ lắm. Đêm hôm ấy là một đêm dài đối với anh Tài. Anh nằm được thêm một lúc thì cũng chìm vào trong giấc ngủ miên man mộng mị. Trong cơn mê đêm ấy, anh mơ thấy người con gái xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh, thân hình mảnh khảnh và nụ cười quyến rũ thu hút lòng người. Cô ấy đứng đấy ở bên ngoài cổng nhà anh. Anh Tài thấy mình đứng thẫn thờ chơi với con khấu ở trên sân nhà. Vợ con anh thì chẳng biết đi đâu. Cô gái cất tiếng gọi. Anh Tài ơi, anh Tài, ra đi chơi với em. Anh Tài bất giác mỉm cười, chẳng còn nghĩ đến hình ảnh vợ con. Anh cảm thấy mình như là người đang yêu, cảm giác cứ như là cô gái kia là người yêu của anh đến nhà anh chơi vậy. Anh thẫn thờ đi ra mở cổng. Con khứu, con chim ở đằng sau lưng nhảy nhót mừng rỡ, kêu lên những tiếng ghê rợn. Tài vịt, tài vịt, nhà có khách, có khách, có khách, tài vịt. Cô gái quay lại nhìn anh cười thật tươi, rồi nắm lấy bàn tay của anh mà kéo đi một mạch ra đến tận đầu ngõ, trong khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Một khung cảnh kỳ lạ, dường như là đang mùa hè chứ không phải là mùa đông lạnh buốt. Anh Tài nắm tay cô mà tươi cười đi theo. Trước mắt anh ấy hiện ra một ngôi nhà ngói đỏ khang trang bề thế lắm. Xung quanh ngôi nhà này phủ bóng mát xanh rì, đầy rẫy những cây ăn quả, hoa trái lúc liễu trong vườn. Hình ảnh trong đầu anh Tài lúc này giống như là một cuộn phim trôi qua, mà đến bản thân anh và cô gái là nhân vật chính. Cô gái kéo anh Tài ra đến cổng của ngôi nhà. Cô quay đầu lại nhìn anh, hất mái tóc đen mượt mà, nở nụ cười tinh nghịch. Nhà em đây, em bảo là nhà đầu ngõ lại cần. Giờ thì anh biết chưa, anh Tài, em thích anh lắm. Anh Tài ngượng ngùng. Thật ra ở làng anh cũng thuộc dạng đẹp trai. Tuy nhiên thì với một người như anh, để mà được một cô gái như thế này tỏ tình, anh cũng cảm thấy ngại lắm. Anh gãi gãi đầu. Sao bây giờ anh mới biết đến em? Nhà em đây á? Lạ nhỉ. Thế tên em là gì? Em bao tuổi rồi? Cô gái bẽn lẽn đi đến hàng rào hoa dâm bụt, hái một bông hoa đỏ cài lên trên tóc. Anh thì có để ý đến em bao giờ đâu. Nhà em vốn dĩ vẫn ở đây. Em là Hoa, năm nay 17 tuổi. Cô nói đoạn nhìn anh cười e thẹn. Anh Tài gật đầu. Tại vì anh cũng không để ý cho lắm. Mà đây là đúng là nhà em mà. Sao trước giờ ngày nào mà anh trở qua đây mà anh không thấy nhỉ? Ở chỗ này là vị trí của cái bụi tre cơ mà. Cô gái bĩu môi lườm anh rồi nói. Làm gì có bụi tre nào. Nhà em ở thôn này, ai mà chả biết. Thầy em là ông Lý ở làng này cơ mà. Vào đấy, anh vào đấy. Em giới thiệu anh với thầy bố em. Anh Tài ngạc nhiên, ú ớ. Ông Lý nào? Sao giờ bây giờ mà còn có ông Lý? Anh không hiểu. Cô gái nắm tay anh, bàn tay mềm mại lạnh mát. Anh Tài chợt thấy tê cả sống lưng. Cô kéo anh đi vào trong cổng, miệng nói. Cái nhà anh Tài này, ông Lý là ông Lý trưởng. Ông Lý trưởng là bố em. Ông Lý Cường. Anh làm cái gì mà cứ như người từ dưới đất trồi lên thế? Anh Tài vừa bước đi theo cô Hoa, vừa gật gù lẩm bẩm. Lý trưởng, trưởng xã. Thế nhưng bỗng nhiên anh Tài khựng lại, như nhận ra có điều gì không đúng ở đây. Cô Hoa đang kéo tay anh đi, thấy anh dừng lại thì bất chợt tuột tay ra khỏi tay cô. Cô quay lại nhìn anh khó hiểu. Kìa, sao thế? Đi đi anh, thầy bố em đang đợi anh ở trong nhà. Anh Tài thoáng chốc giật mình, bối rối. Mà khoan này, sao lại là Lý trưởng? Em dùng cái từ gì mà lạ lắm. Trưởng xã thì phải là chủ tịch xã chứ. Chứ bây giờ còn gọi là lý trưởng bao giờ? Cô Hoa cũng cười ngạc nhiên, nũng nịu trước mặt anh. Đoạn nói. Chủ tịch cái gì? Cái anh này hay thật. Anh nói cái gì thế? Trước giờ người ta gọi bố em là ông Lý Cường. Thôi, anh đừng có hỏi linh tinh nữa. Anh đi vào đây với em. Cô Hoa nói rồi, đưa tay định túm lấy bàn tay của anh Tài. Anh Tài bất chợt lùi bước lại, làm cho cô Hoa ngạc nhiên. Cô hỏi. Anh làm sao đấy? Anh Tài bối rối xua tay, nhìn về phía ngôi nhà. Ngôi nhà kỳ lạ lắm. Nó mang hơi hướng của kiểu nửa phong kiến thời xưa. Anh nhìn về phía sau lưng của cô Hoa một lượt, rồi đánh mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Cô Hoa thấy anh Tài như vậy thì cười bối rối e thẹn. Anh Tài ngượng ngùng hỏi. Em này, năm nay em mới 17. Thế là vị trí ra em sinh năm nào nhỉ? Mà sao lại thích cái người như anh? Anh hơn em đến 15 tuổi đấy. Cô Hoa ngạc nhiên nhíu mày, như đang nghe anh Tài kể chuyện cười. Năm nay là năm 1929, em mới có 17. Vị chi ra là em sinh năm 1912. Anh làm sao đấy? Cô Hoa vừa nói xong thì cười rộ lên, làm cho anh Tài chết sững. Anh Tài trong đầu lẩm bẩm, hiện lên hình ảnh của vợ con. Anh lắp bắp, 1912, 1912, 17, 1929. Anh Tài vừa nghĩ ngợi, dừng khựng lại. Cô Hoa đang nhìn anh cười, thấy anh tự nhiên thay đổi thái độ, thì nhau mắt tiến tới. Vừa bước tới phía anh, cô vừa đưa bàn tay ra nói như mê hoặc. Sao thế anh? Có gì lạ à? Thôi, đừng nghĩ nữa. Đi vào đi. Vào đây với em. Thầy bu em đang đợi ở trong nhà đấy. Anh Tài bước giật lùi về đằng sau. Khung cảnh xung quanh anh lúc này trở nên mờ mịt. Ngôi nhà ngói đỏ đẹp đẽ, được phủ lên ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà, bỗng chốc bị che lấp bởi những đám mây đen. Anh Tài hoảng hốt. Trong đầu của anh lúc này, hình ảnh của chị Lịch, con Vân, thằng cô Nam vừa khẽ hiện lên lóe ra. Anh lùi lại một bước, rồi chạy nhanh về phía đằng nhà mình. Không, không đúng. Năm nay là năm 2013 cơ mà. Làm sao có thể như thế? Không, không, không. Anh có vợ có con rồi. Vợ con anh đang đợi ở nhà. Em đừng có thích anh. Anh không vào nhà em đâu. Không vào đâu. Anh nói rồi thì xua tay nguầy nguậy mà quay đầu rảo bước đi. Cô Hoa gắt lên mà đuổi theo ở đằng sau. Anh Tài, anh đứng lại. Sao anh lại bỏ đi? Sao anh không vào nhà với em? Đứng lại, đứng lại. Em muốn anh đến chào hỏi thầy bố em cơ mà. Anh Tài, anh Tài. Cô Hoa vừa chạy vừa đuổi theo. Anh Tài thấy đằng sau của mình lạnh toát. Có tiếng sét kinh hoàng như xé toạc cả không gian, vang lên làm cho anh Tài giật bắn mình. Trời bắt đầu đổ mưa không ngớt. Khung cảnh tuyệt đẹp vừa mới đây thôi lại trở thành một cơn mưa gió vần vũ. Anh chạy nhanh lắm. Dường như anh cảm thấy có điều gì bất thường. Sai lắm. Anh sợ. Đằng sau lưng, tiếng gọi của cô Hoa vẫn cứ vang lên không ngớt. Một hồi gọi không được, cô ấy bắt đầu khóc. Còn anh Tài vẫn cứ co giò mà chạy về hướng cổng nhà mình, không cả dám ngoảnh đầu lại. Con sáo treo ở hiên nhà, thấy chủ về thì đập cánh mừng rỡ. Tài vịt, tài vịt, nhà có khách, có khách, có khách, tài, tài. Anh Tài lao vào trong, vội vã quay lại đóng cổng chốt cửa, chạy tột vào trong nhà. Cô Hoa đuổi theo đến nơi, thấy anh đã đóng cổng thì giận dữ đứng ở ngoài đấy mà nói. Anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Anh quá đáng vừa vừa chứ. Anh không muốn thì nói với em một câu, cớ làm sao lại bỏ chạy? Anh được lắm, anh không thoát được em đâu. Anh Tài, mở cửa ra, mở ra. Anh Tài. Anh Tài trợn mắt, bối rối xua tay, nhìn về phía cô Hoa. Không, không, em đi về đi. Anh đã bảo là anh có vợ có con rồi cơ mà. Vợ con anh đang ở trong nhà đây này. Em đi về đi, về đi. Cô Hoa đứng lặng lẽ nhìn anh, rồi bỗng chốc cô ta cười lên sằng sặc, chỉ thẳng tay vào mặt của anh Tài. Anh nhớ đấy, anh nhớ. Anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu. Anh nhớ đi. Anh không thoát đâu. Anh Tài bất giác run lên bần bật. Anh cũng không biết phải trả lời cô Hoa như thế nào. Rồi cô cứ thế trợn trừng đôi mắt, nhìn anh bước lùi lại. Mưa gió mỗi lúc một nổi lên. Con Sáo trông thấy cô Hoa đứng ở bên ngoài cổng ướt sũng thì như sợ hãi. Nó kêu lên chòe chòe rồi đập cánh phành phạch nhảy loạn xạ. Anh Tài kinh ngạc nhìn lại. Bây giờ hình ảnh cô Hoa trước mặt không phải là cô gái dịu hiền xinh đẹp nữa. Cô đứng im lặng ở đó, cứ chỉ tay vào trong nhà anh mà cười. Tiếng cười của cô Hoa ghê rợn lắm, mỗi lúc một to. Tiếng cười sằng sặc lẫn vào trong tiếng mưa gió xoáy sâu vào trong mang tai. Không, không, không, không. Cho đến khi tiếng sét bất chợt đùng lên một tiếng. Anh Tài chồm dậy khỏi giường. Anh nhắm tịt đôi mắt hoảng hốt. Không, không, em Hoa, không. Ngoài trời đang đổ mưa to lắm. Bấy giờ là độ 5 giờ sáng. Chị Lịch đang nằm ngủ say, nghe tiếng anh Tài hốt hoảng như vậy thì giật bắn mình mở mắt. Cái gì đây? Làm sao mà hét toáng lên như thế? Lại nằm mơ nằm mộng cái gì? Anh Tài há mồm thở hồng hộc. Anh đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa sổ ở bên ngoài. Bây giờ trời đã có vẻ dần về sáng. Tiếng của những giọt mưa nặng hạt cứ lộp đà lộp độp rào rào phủ xuống ở trên mái ngói. Anh Tài kinh hãi quay mặt nhìn lại, rồi ngoảnh ra phía cửa sổ, đoạn thều thào với vợ. Nằm mơ. Là anh nằm mơ. Chị Lịch ngạc nhiên. Thế làm sao sáng ngày ra lại có gì nữa? Anh Tài im lặng một hồi, đưa tay lên vuốt trước ngực thở hổn hển. Trong đầu anh nghĩ lại những hình ảnh ban nãy, dường như bóng hình của cô gái vẫn còn vất vưởng hiện về. Sợ chị Lịch nghĩ ngợi, anh chỉ đáp. Không, không có gì đâu. Là anh mơ ngủ thôi. Anh gặp cơn ác mộng. Mẹ mẹ nó cứ ngủ tiếp đi. Hôm nay mưa mình dọn hàng muộn muộn một tí cũng được. Anh Tài nói vậy, thở hắt ra một hơi nằm xuống. Chị Lịch khó hiểu, lẩm bẩm rồi ôm lấy con bé Vân. Đến sư nữa chứ. Hết bố rồi lại đến con. Hết con rồi lại đến bố. Chắc là nghe mấy cái bà xung quanh kể chuyện ma nhiều cho lắm vào. Giờ mới tưởng tượng ra lung tung. Thôi, cố mà ngủ đi một tí. Chị Lịch nói xong lại nhắm mắt ngủ tiếp. Anh Tài nằm lặng yên. Trong đầu anh như tua đi một lượt giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Cô gái kia là ai? Tại sao cô lại xuất hiện trong giấc ngủ của anh? Không phải cô ta chính là người mà anh đã nhìn thấy ở ngoài cổng tối hôm qua hay sao? Lạ thật. Thế rồi, anh Tài vẫn cứ nằm đó, lắng tai nghe tiếng mưa rả rích. Hôm ấy là buổi sáng chủ nhật cuối tuần. Ở bên ngoài, bầu trời tối đen cũng dần dần hửng lên. Vài tiếng sau, đận 7-8 giờ sáng, cơn mưa rào kéo dài từ lúc nửa đêm đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Anh Tài mò ra khỏi cổng, trong đầu nặng trĩu bởi bóng hình cô gái vẫn cứ ám ảnh không ngừng. Anh bước xuống dưới gian nhà kho để nổ cái xe máy. Mọi hôm anh đi xe đạp lên chợ, nhưng hôm nay trời mưa to, anh đi xe máy vậy. Con xe này là tài sản đáng giá duy nhất của vợ chồng anh, cho nên anh giữ ghê lắm. Chỉ khi nào có công việc, hoặc là cần thiết, hoặc là đi lấy hàng, anh mới mang ra dùng. Khoác vội cái áo mưa, anh vừa nhìn con Sáo đang nhốt ở trong lồng mà nói vọng lên trên nhà. Mẹ nó hôm nay ở nhà nhá. Mưa to thế này xem chừng còn lâu mới tạnh đấy. Chắc cũng chả có khách khứa gì đâu. Ở nhà mà trông đến bọn trẻ con, dạy chúng nó học bài nhá. Hôm nọ thấy cô giáo bảo là thằng Nam học kém lắm đấy. Anh đi lên chợ bán hàng, rồi có gì thì cứ gọi điện cho anh nhá. Anh Tài nói xong nheo mày nhìn con chim khứu. Nó là thành viên duy nhất đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Con khứu cứ đứng lặng yên, chẳng hiểu sao nó không gọi anh là Tài Vịt như mọi hôm nữa. Hôm nay nó lạ lắm. Nó cứ đứng yên nghiêng nghiêng cái cổ, như cố nhìn ra sau lưng của anh. Con chim nhìn anh Tài một hồi, bỗng nhiên nhảy lên phành phạch, đập cánh, rồi lại cất cái giọng choe choét ghê rợn. Nhà có khách, có Con chim đập cánh tứ tung, húc đầu vào cái lồng đánh xoành một cái, như sợ hãi lắm. Mẹ nó chứ, cái con dở hơi này. Anh Tài nói rồi chép miệng, cũng chẳng buồn để ý đến con chim nữa. Tự dưng anh có cảm giác là lạ, giống như là một luồng khí lạnh chốc chốc vả phả vào sau gáy. Anh Tài dùng mình day day vai cổ, tưởng rằng là có nước mưa từ trên giọt danh nó dò vào người. Anh đi một mạch ra ngoài đầu ngõ. Lúc đến đoạn ngôi mộ vô chủ ở bên cạnh bụi tre rậm rạp, bất giác trong đầu anh nghĩ, hình như đây là nơi trong giấc mơ tối hôm qua mà cô gái cứ dẫn mình đến. Quái lạ, con đường thì giống như đúc, mà sao cảnh vật bây giờ nó khác thế? Thế cái ngôi nhà trong mơ đấy đâu? Cô ấy tên là Hoa. Thế rốt cuộc cái giấc mơ ấy nó sẽ làm sao? Rồi ông Lý Cường là ai? Người nằm dưới mộ này là người nào? Anh Tài vừa đi qua ngôi mộ, vừa nghĩ ngợi lung tung mà không thể tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng. Những hạt mưa phả vào mặt làm cho anh cảm thấy gian rát, lạnh căm căm. Lúc anh vừa lái xe đi qua ngôi mộ được 2-3 mét, bất giác ở bên tai của anh như có giọng của ai nói vang lên. Anh Tài. Anh Tài giật mình, ngoái nhìn lại đằng sau lưng, lại chẳng thấy ai cả. Giọng nói ấy lạ lắm, nó nhẹ nhẹ như gần như xa, lạnh lẽo. Anh thở hắt ra một hơi. Anh nghĩ trong đầu rằng liệu có phải là anh quá bị ám ảnh mà tưởng tượng lung tung ra như vậy hay không. Trời thì đổ mưa mỗi lúc một to. Con đường của xóm sáng nay ngập chìm trong nước mưa đỏ đục ngầu, làm cho cái tay lái xe của anh Tài cứ loạng choạng. Đang đăm chiêu nghĩ ngợi một hồi rồi đi thẳng hướng chợ huyện, bên tai anh cứ chốc chốc vang lên tiếng gọi, cứ nhẹ nhẹ, kỳ lạ, loáng thoáng. Anh Tài. Anh Tài. Anh Tài. Buổi chiều hôm ấy, lúc anh Tài đang chuẩn bị dọn hàng thì nhận được cú điện thoại của mấy anh bạn cùng buôn bán trong chợ. Chả là hôm nay trời mưa, hàng hóa ế ẩm, mọi người đóng cửa sớm. Mấy anh em lâu rồi cũng chẳng có dịp ngồi với nhau, bàn nhau rủ ra quán lẩu trâu ở đầu đường làm một kèo ra trò. Anh Tài cũng vui vẻ nhận lời, gọi điện về nhà báo cho chị Lịch biết để chị khỏi đợi cơm. Chị Lịch nghe xong thì mới nói, lại đi đấy, suốt ngày uống rượu thôi. Thế mưa gió như thế này thì liệu nhanh nhậu mà về đấy. Tối về mà cứ nồng nặc mùi rượu thì anh cứ mà chết. Anh Tài cười khì khì, cúp máy nhanh rồi dọn hàng để mà đi nhậu, kẻo huynh đệ họ chờ. Trời mưa lạnh như thế mà làm nồi lẩu trâu nhâm nhi vài ba ly rượu đế với huynh đệ thì hết sạch. 9:30, buổi nhậu bét nhà của anh Tài với mấy ông bạn chợ kết thúc. Anh khật khưỡng đi ra khỏi quán, chân nam đá chân chiêu. Từ nãy đến giờ chị Lịch có gọi cho anh mấy cuộc để giục anh về, nhưng anh say quá cũng chẳng nghe máy. Ngồi lên xe vít ga, anh phất phất tay chào mấy ông bạn mà chẳng ông nào buồn ngoái đầu. Có ông thấy anh Tài say quá như vậy thì lo lắng. Này, có về được không? Không về được thì để bọn tao đưa về. Yên tâm, em đi được. Giảm ba cái chén rượu, say thế nào? Anh Tài nói rồi thì lướt khướt chạy xe máy ra về. Ở trên đầu của anh lúc này, bầu trời vẫn cứ đang đổ mưa không ngớt, lập lòe những tia chớp cùng với tiếng ì ùng từ đằng xa vang lên. Thank you. kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Bộ truyện này A Tuấn dự định đọc trong vòng 3 tập. Trung Kiên, anh cũng không biết là em có còn đang online không Trung Kiên. Nhưng mà anh phải nói thật với Trung Kiên như thế này. Cái chuyện đầu tiên anh diễn đọc của em đó là bộ truyện Làm Dâu Đất Độc. Thì anh không biết là Kiên có nhớ hay không, nhưng anh đã chia sẻ với Trung Kiên là anh Tụn đã khi mà đọc cái bộ Làm Dâu Đất Độc đó thì anh Tụn có một cái giật mình, một cái rùng mình, đúng không? Anh đã có một cái rùng mình. Tại vì sao? Tại vì cái con ma ở trong đó nó không có hiển hiện ra, mà nó cứ mờ mờ ảo ảo, nó ở đấy đó nhưng nó lại không ở đấy, nó cứ như thế. Và lần này thì nó lại cảm giác đúng là như vậy, cái con ma đó nó lại hiện ra, nhưng mà nó không phải ở trước mặt mình, mà nó cứ xa xa gần gần. Đấy mới là cái mà làm cho người ta kinh sợ. Đó, cái lần đấy anh đã nói là như thế, không biết là Kiên có nhớ không, nhưng mà nó là như vậy đó. Thì anh nói thật là anh thích những cái con ma như thế hơn là những con ma đúng nó hiện ra nó lù lù như vậy, thì mình cảm thấy nó như kiểu là mình có tinh thần rồi ấy, mình cũng không ấy lắm. Mình cũng không cảm thấy ghê lắm, mà mình mình thích mấy cái con ma mà nó cứ lúc xa lúc gần, nó cứ mờ mờ ảo ảo, đấy là mới sợ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là anh Tài anh gặp phải điều gì. Nhưng xem ra là chắc chắn là anh Tài bị ma nữ theo rồi, bị vong theo rồi. Không biết là nó sẽ làm gì gia đình anh Tài không. Ok, có lẽ xin phép anh chị em là mình off ở đây thôi. Tại vì ngày hôm nay đang nhiều việc, bây giờ nó hơi mỏi. Mình nghỉ ngơi một chút, chút xíu nữa, còn nhiều việc phải làm. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.